Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Nguyễn Minh Thanh mai ích âm lãnh trúc mã 010, là chính ngươi nói miêu diệu diệu không phải. Người bạn gái Thẩm Kiều Ngôn ném ra hắn tay. Không có tạm dừng, tiếp tục đi phía trước đi. Tìm nàng hỏi điểm sự. Ngươi nghe ai nói, hiện tại đúng là tiến giáo thời gian. Tới tới lui lui người nhiều mắt tạp. Các ngươi nói một phút, toàn bộ Kinh Xuyên sẽ biết. Nói nữa, giáo hoa cùng giáo thảo cùng khung. Nhiều kính bạo, Thẩm Kiều Ngôn vô ngữ mà khóe miệng run rẩy. Này trường học trừ bỏ có tiền là một đại đặc điểm. Đệ nhị đại đặc điểm chính là học sinh đều bát quái thật sự. Lại có tiền lại nhàn. Chỉnh cái quỷ gì diễn đàn. Bình song giáo hoa bình giáo thảo. Thí đại điểm chuyện này đều có thể bái cái đế hướng lên trời, sớm muộn gì đen nó, thái hãn vũ thực. Phù hợp cái này trường học học sinh ái bát quái đặc điểm. Hỏi tiếp nói, ngươi tìm giáo hoa hỏi cái gì? Không liên quan ngươi sự. Thẩm Kiều Ngôn trả lời, thái hãn vũ cùng hắn cũng coi như là có duyên. Phận, hai người từ nhỏ học liền nhận thức. Ban đầu là bởi vì đánh nhau. Sau lại thái hãn vũ liền dính thượng hắn. Mãi cho đến hiện tại, xem như hắn số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất, không phải đâu. Người đều có tiểu diệu diệu, chẳng lẽ coi trọng giáo hoa? Thái hãn vũ vuốt cằm tưởng, giáo hoa xác thật so tiểu diệu diệu đẹp như vậy một chút. Nhưng là nàng không có tiểu diệu diệu ngực đại nha, người đôi mắt mù. Giang Mộ Tình so miêu miêu đẹp, Thẩm Kiều Ngôn mặt lạnh lùng đối hắn phun nọc độc. Muốn hay không ta lấy điểm axit cho ngươi phao phao đôi mắt. Thái hãn vũ biết Thẩm Kiều Ngôn thực sự có khả năng làm được. Dù sao chỉ cần dính lên miêu diệu diệu ba chữ. Thẩm Kiều Ngôn đều là biến thái. Thẩm Kiều Ngôn sườn phía dưới. Tối tăm lại lệ khí. Về sau đừng bình luận nàng bề ngoài. Càng đừng hạt xem nàng. Bằng không ngươi liền đào ta đôi mắt bái. Mỗi lần đều như vậy uy hiếp. Đã biết, thái hãn vũ không sao cả xua xua tay, cái này nàng đương nhiên chỉ chính là miêu. Diệu diệu, Thẩm Kiều Ngôn không thể chịu đựng người khác đối miêu diệu diệu soi mói. Ai đều không được, thái hãn vũ chính là miệng tiện. Lão thích nói chút có không? Thẩm Kiều Ngôn cảnh cáo nàng cũng không phải một lần hai lần. Đều thói quen, cũng may mắn là thái hãn vũ đối miêu diệu diệu nửa điểm tâm tư đều vô. Bằng không này đó cảnh cáo đã sớm thực tiễn vô số lần, thái hãn vũ chính xác. Cùng hắn nói, ai, lần trước ta ăn sinh nhật, ta có cái sơ chung đồng học coi trọng diệu diệu. Đối nàng, có ý tứ, Thẩm Kiều Ngôn đỉnh mày thu liễm, hỏi ta nàng có hay không bạn trai. Ta liền nói không có, Thẩm Kiều Ngôn mặt lạnh xuống dưới. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. So vào đông hàn băng hảo không đến nào đi, thái hãn vũ nhìn hắn như vậy nhi vui vẻ. Ngươi chừng ta làm gì? Là chính ngươi nói miêu diệu diệu không phải ngươi bạn gái. Ngươi đều không thừa nhận ngươi đối nàng cảm tình. Nhân ra hỏi nàng có hay không bạn trai. Ta tổng không thể nói là ngươi đi. Sau đó đâu? Thẩm Kiều Ngôn chịu đựng khí hỏi hắn, thái hãn vũ cong hồ ly mắt nói. Sau đó... Hắn liền hỏi ta muốn tiểu diệu diệu liên hệ phương thức, Thẩm Kiều Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho, thái hãn vũ làm bộ không có nghe thấy hắn vấn đề. Sờ sờ đầu, nha, hôm nay thời tiết không tồi. Ta hình như là tam ban. Sắp đi học đi, ta phòng học không ở nơi này a. Ta phải trở về đi học đâu, ngươi. Thẩm Kiều Ngôn một mở miệng. Chuông đi học thật đúng là vang lên, thái hãn vũ chạy nhanh lưu. Giữa trưa, một buổi sáng khóa thượng xong rồi, thái hãn vũ ngáp một cái. Duỗi người, cầm bình giữ ấm muốn đi chuẩn bị nước ấm, hắn mới vừa bước ra phòng học. Một cái chỗ rẽ địa phương, đã bị người khóa lại yết hầu, để ở trên tường, ngọa táo. Thái hãn vũ đẩy ra người tới. Trước công chúng, ngươi tưởng mưu sát a? Người này không thể nghi ngờ là Thẩm Kiều Ngôn, mặt khác hạ khóa học sinh vẻ mặt tò mò nhìn hai. Người bọn họ, Thẩm Kiều Ngôn tính tình lãnh không cảm thấy có cái gì. Nhưng thái hãn vũ là bị áp đảo cái kia. Nhưng quá mất mặt, hắn đem Thẩm Kiều Ngôn túm đến nước trà gian, Thẩm Kiều Ngôn nói. Ngươi cái kia sơ trung đồng học là ai? Thái Hãn Vũ đoán liền biết là vì cái này phá sự. Còn không phải là có người coi trọng hắn Tiểu Thanh Mai sao? Cùng bị đào phần mộ tổ tiên dường như. Không, đào phần mộ tổ tiên cũng chưa như vậy tức giận. Ngươi không quen biết người, vô nghĩa, hắn muốn. Nhận thức còn dùng hỏi hắn. Thái Hãn Vũ nghĩ nghĩ. Nói, ta còn không có thượng đại sư, ta mang ngươi thượng. Thái Hãn Vũ lại nghĩ nghĩ. Nói, tân gia không xuất bản nữa trang phục ta cũng không có tiền mua, ta cho ngươi mua. Thái Hãn Vũ còn tưởng tiếp tục xảo trá. Ta, Thẩm Kiều Ngôn không muốn nghe. Hắn xoay người muốn đi. Nói, ta trực tiếp trộm ngươi hào đi cha. Sao hỏi ngươi tới cũng nhanh, ai ai ai. Thái Hãn Vũ ngăn lại hắn. Nói, ta cùng ngươi nói còn không được sao, trong lòng nói thầm. Thao. Ngươi là hacker ghê gớm à, Thái Hãn Vũ nói. Hắn kêu Triệu Chiết, yên tâm, liên hệ phương thức ta chưa cho hắn. Nửa cái tự cũng chưa lộ ra. Ta còn đề điểm hắn Tiểu Diệu Diệu bên người có ngươi như vậy một vị bá đạo trúc mã ở. Hắn không diễn, ta đủ ý tứ đi. Hố hóa, không duyên cớ bị hắn làm thịt một đạo, ngươi cái này kêu quan tâm sẽ bị loạn, vừa dứt lời. Nước trà gian lại cãi cọ ồn ào tiến vào mấy cái nam hài. Rõ ràng đều là tới đánh nước ấm, Thẩm Kiều Ngôn hỏi xong. Lười đến cùng hắn ma kỳ. Đang muốn đi, liền nghe thấy trong đó một cái nam sinh nói. Ngươi hôm nay thật tính toán đi theo nhị ban ban hoa thổ lộ. Cái kia diễn đàn thực gặp quỷ. Tiền xong rồi giáo hoa tuyển cấp hoa. Tiền xong rồi cấp hoa còn có mỗi cái ban ban hoa. Không khéo. Miêu Diệu Diệu chính là nhị ban ban hoa, Thẩm Kiều Ngôn dừng lại bước chân, Thái Hãn Vũ cũng là sừng. Sốt, quy quy, này mấy cái đều là hắn lớp học, này nếu là đánh lên tới, hắn giúp ai a? Đi a, làm gì không đi, ta đều suy nghĩ thật nhiều thiên. Muốn thổ lộ nam hài nói, một cái khác nam hài vỗ vỗ hắn vai. Cười nói, trước tiên cầu chúc ngươi thành công. Vừa thấy Thái Hãn Vũ cũng ở chỗ này. Lão Thái, ngươi ý đồ xấu nhiều. Giúp Cảnh Thụy cũng ra chủ ý, Thái Hãn Vũ. Ngoặc kép, chủ ý, cái gì chủ ý, cho các ngươi trước chuẩn bị quan tài tương đối quan trọng đi. Này đại lão nghe thấy có người coi trọng đều hận không thể đi đánh người. Các ngươi nghênh ngang đi thổ lộ, sợ là đến nhặt xác lạc, Thái Hãn Vũ vẻ mặt không đành lòng. Nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng thổ lộ, Trần Cảnh Thụy khó hiểu. Vì cái gì? Lại có một cái nam hài mở miệng. Nói, đừng nghe lão Thái. Cảnh Thụy, ngươi muốn đi liền đi. Qua này thôn không này cửa hàng. Bị cự tuyệt cũng không lỗ. Miêu Diệu Diệu nhiều xinh đẹp a, so với chúng ta ban hoa đẹp gấp 10 lần. Kia khuôn mặt dáng người. Một đôi mắt sẽ phóng điện. Bị nàng cự tuyệt đều là vinh hạnh, nam sinh liêu khởi nữ sinh tới chỉ biết càng nói càng quá mức. Thái Hãn Vũ thoáng nhìn Thẩm Kiều Ngôn nắm tay tay. Ám đạo không tốt, vội vàng đem Thẩm Kiều Ngôn đẩy đi ra ngoài, đại lão. Kinh Xuyên nội quy trường học thực nghiêm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở trường học động thủ. Thái Hãn Vũ nhắc nhở nói, Thẩm Kiều Ngôn quay đầu lại xem hắn. Ánh mắt nặng nề, ta cảm thấy ta sẽ động thủ. Thí lời nói, cùng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi này rõ ràng chính là sinh khí, muốn để đao đi chém người. Ta chỉ khuyên ngươi đừng ở trường học đánh người. Kia bọn đều là có tiền có thế công tử ca. Mình tới có hại, ta có thể đổi cái địa phương ngấm ngầm dở trò, hai người bọn họ tiểu học liền nhận thức. Miêu Diệu Diệu liền thuộc về từ nhỏ Mỹ đến đại điển hình. EQ rất cao. Lớn lên là thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường. Tính cách lại nhuyễn manh thiện lương. Mặc kệ nam hài nữ hài đều sẽ không chán ghét cái loại này cô nương. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên có. Người cùng Miêu Diệu Diệu thổ lộ. Thẩm Kiều Ngôn ở trường học kén nắm tay liền thượng. Mấy năm nay hắn không biết bồi hắn giải quyết nhiều ít cái Miêu Diệu Diệu người theo đuổi. Còn có thể không hiểu biết hắn muốn làm sao. Ta đáp ứng quá nàng. Sẽ không lại động thủ. Nàng không được ta động thủ. Thẩm Kiều Ngôn trong cổ họng phát ra tiếng cười. Khàn khàn. Làm người nghe xong không rét mà run. Hơn nữa. Trần Cảnh Thụy, hắn còn không xứng, hành đi. Không xứng liền không xứng đi. Nhưng là Miêu Diệu Diệu càng lớn càng nhận ngươi. Ngươi lại không biểu thị công khai chủ quyền. Ong bướm đuổi theo là thực bình thường. Có như vậy cái tính cách vặn vẹo bạn tốt. Thái Hãn Vũ thực buồn giàu. Ta nói ngươi rốt cuộc yêu không yêu Miêu Diệu Diệu. Thẩm Kiều Ngôn lại hỏi lại hắn. Cái gì là ái? Thái Hãn Vũ lập tức ngược lại kêu hắn cấp hỏi kẹt. Cái gì là ái? Thẩm Kiều Ngôn không hiểu. Hắn nhân sinh chung không có cái này tự. Ở trong mắt hắn, cái gọi là tình yêu, cái gọi là hôn nhân, đều buồn cười như là chàng trò chơi. Có chút người liền quan hệ huyết thống đều có thể tàn nhẫn. Thế gian không có gì quan hệ cũng đủ bền chắc, đừng cùng lại đây, nói xong. Hắn thẳng về phía trước, một chân đạp lên đi hướng lầu 5 thang lầu thượng, lưu lại một bóng dáng, hắn không tin. Liền có thể không bị thương tổn, nhưng Miêu Diệu Diệu là hắn một người. Nàng là hắn sinh mệnh quan trọng nhất hết thầy, điểm này. Không có người có thể thay đổi, chuyện được convert bởi Vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http, bit.ly/fbzoupves022019. Tương đương, hết chương.